Phạm Nhân Tu Tiên, chương 873, Đắc Linh Đạo. Đối với lời nói của Hợp Hoàng Lão Ma, nhóm người Hàn Lập không có ý kiến gì, đoàn người về Quy Linh Đạo trước. Hàn Lập hỏi Chí Dương Thượng Nhân muốn một gian mật thất, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm, mà mấy người Ngụy Vô Nhai trước tới chỗ Trần Pháp Sư lấy trận bàn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Lập ở trong mật thất nhận được truyền âm của Chí Dương Thượng Nhân, lúc này mới tới đại sảnh. Chỉ thấy Ngụy Vô Nhai ba người ngồi trên ghế, tụ lại một chỗ nói điều gì. Hai hàng lông mày nhíu lại, Hàn Lập cũng không khách khí, tiêu sái đi tới. Hàn đạo hữu, mời ngồi. Đây là vị trí cụ thể phải chôn trận bàn, căn cứ theo nghiên cứu về trận pháp phong ấn. Hy vọng đạo hữu mang trên người và nhớ kỹ cho. Ngụy Vô Nhai vừa thấy Hàn Lập lại đây, lập tức khách khí hô. Bàn tay vừa lật, đem một khối ngọc giản màu đỏ đặt trên chiếc bàn trước người. Tiếp đó, bất động thanh sắc nói. Ngoắc tay một cái, vù một tiếng tự động bay tới, bị Hàn Lập cầm trong tay. Sau đó tùy ý chọn một cái ghế khác gần đó để mà ngồi, đem thần thức đắm chìm trên ngọc giản. Một lúc sau, Hàn Lập thần sắc dần dần biến đổi. Chờ hắn đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra, thì sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm hẳn xuống. Ba vị đạo hữu, mời Hàn Mộ xâm nhập vào nơi sâu như vậy, bố trí hạ trận bàn. Có phải là muốn cho tài hạ có đi không về hay không? Hàn Lập đem ngọc giản hướng trên bàn ném đi, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Đạo hữu thế nào lại nói câu đó chứ? Mặc dù vị trí trận bàn bố trí ở sâu, nhưng Hàn đạo hữu có ít tà thần lôi hồi thân, tới đó hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hợp Hoàng Lão Ma bất động thanh sắc, bình tĩnh nói. Có phải hay không? Chẳng lẽ Hợp Hoàng Huynh cho rằng ít tà thần lôi của Hàn Mộ vĩnh viễn không tiêu hao sao chứ? Hay chỉ cần đem trận bàn bày bố tốt là không cần lo lắng chuyện quay lại? Hàn Lập liếc mắt Lão Ma một cái, dùng ngữ khí có chút tức giận. Nghe ý tứ của đạo hữu, ít tà thần lôi có được, không đủ duy trì người tới lui một chuyến. Nhưng Ngụy Mộ nhớ lúc cùng cổ ma nọ đánh một trận trong Trụy Ma Cốc, lượng ít tà thần lôi của đạo hữu sở hữu không ít đâu, hẳn là không thành vấn đề chứ. Ngụy Vô Nhai nhướng mày chậm rãi nói. Mấy vị đạo hữu chính là tiến vào trong ma khí, chỉ sợ không có xâm nhập xuống được bao sâu. Hàn Lập mặt lộ ra một tia cổ quái nói. Đạo hữu nói vậy là sao? Ngụy Vô Nhai sừng sốt. Hợp Hoàng Lão Ma ánh mắt chớp động vài cái lại không nói gì, mà Chí Dương Thượng Nhân cúi người xuống tự hồ đang xem xét điều gì đó. Nếu như xâm nhập quá xuống phía dưới một độ sâu nhất định mà nói, hẳn là sẽ rất rõ ràng. Ma khí thâm uyên kia càng đi xuống sâu, mà tính ẩn chứa trong ma khí cũng càng lợi hại, ít tà thần lôi tiêu hao cũng càng nhanh. Đây là tại hạ sau khi xâm nhập xuống 200-300 trường mới cho ra kết luận. Hàn Mộ tuy nắm giữ chút ít tà thần lôi, nhưng ở trong ma khí phía dưới mấy ngàn trường tuyệt không duy trì được bao lâu. Hàn Lập hai tay hướng trước ngực, 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó lạnh lùng nói. Có loại chuyện này sao, Chí Dương huynh? Trong ba người chúng ta, người là người xâm nhập ma khí sâu nhất, có thật như vậy hay không? Ngụy Vô Nhai cau mày, chuyển sang hỏi Chí Dương Thượng Nhân một câu. Thực sự, vấn đề này không dễ nhìn thấy. Thời điểm tại hạ vận dụng bí công, xâm nhập sâu xuống ma khí một chút, đích xác cảm thấy pháp lực tiêu thất so với lúc trước, tiến nhanh hơn một chút. Ta nguyên bộ nghĩ rằng, Hàn đạo hữu không có xuất hiện hiện tượng này, đang muốn nhắc nhở một chút. Chỉ Dương Thượng Nhân thở dài, gật đầu thừa nhận nói. Nói như vậy, nếu lúc trước chúng ta cho tu sĩ mang theo chí bảo trừ ma tiến vào trong ma khí, cho dù lúc đầu bình yên vô sự, nhưng sau khi xâm nhập vào, cũng có thể sẽ bị nguy hiểm do ma hóa. Hợp Hoàng Lão Ma sắc mặt cùng khẽ biến, đứng lên. Không sai. Cho nên bần đạo đối với kế hoạch lúc trước hứng thú không lớn, nhưng tại Hàn đạo hữu chưa xuất hiện, trước mắt lại không có biện pháp, cho nên cũng không ngăn cản. Chỉ Dương Thượng Nhân lộ ra một chút cười khổ. Hàn Lập thờ ơ, lạnh lùng nhìn ba người nói chuyện cùng vẻ mặt họ, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Hắn thật sự nhìn không ra, ba vị này thực không biết việc này, hay là cố ý hứa tốt mà tâm thì bất lương. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là để đối phó với sai lầm mà thôi. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Đại sảnh nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Rõ ràng biết là đi chịu chết, còn để cho người ta đi bố trí trận bàn. Cho dù là ai, cũng sẽ khẳng định không đi làm. Về phần dùng phần đại nghĩa này áp lên Hàn Lập, đây lại càng là sự tình không thể nào. Những người đang ngồi đều hiểu được, tu vi đến loại tình trạng này của bọn họ, đừng nói là nữ tiểu thiền nam chịu ảnh hưởng của ma khí, cho dù cả thiền nam đều bị hủy, những người đang ngồi ở đây cũng tuyệt không ai lại làm loại sự tình xả thân vì người khác. Tệ nhất cũng chỉ là bọn họ vỗ mông rời khỏi thiền nam. Lấy tu vi bọn họ, đặt chân tới nơi nào cũng đều là chuyện dễ dàng. Mà cả thiền nam, ngoại trừ Hàng Lập ra, lại không có người nào có thể tiến vào trong ma khí để hoàn thành nhiệm vụ. Tam đại tu sĩ toàn bộ lâm vào trạng thái nhìn nhau. Đang lúc này, Hàng Lập ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng chậm rãi nói. Ta cũng biết, việc này cũng đích xác là sự tình trọng đại. Mấy vị đạo hữu cũng có chút khó xử hai mặt. Tại hạ có một chủ ý thế này, có thể thử một lần. Chủ ý thế nào? Hàng đạo hữu có việc nói ra đi. Chỉ Dương Thượng Nhân vội vàng nói. Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoang lão ma, tinh thần cũng rung lên, vội vàng nhìn lại. Rất đơn giản thôi, ta tự nhận ít tà thần lôi, kiên trì đến lúc bố trí trận bàn xong là có thể làm được. Nhưng khi trở về thì muốn phiền toái đây. Cho nên, chỉ bảo trừ ma ít tà, mấy vị đạo hữu chuẩn bị ban đầu phải để tại hạ dùng một chút thì mới có thể được. Như vậy, hạng mộ mới có thể kiên trì một chút thời gian. Bớt quá, loại cách làm này đương nhiên cũng nguy hiểm không ít. Nói tới đây, thành âm Hàng Lập một lần nữa có chút chần chừ hẳn lên. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể bố trí trận bàn tốt, trừ ma chi bảo cấp cho đạo hữu là hoàn toàn có thể chứ. Ngụy Vô Nhai sắc mặt vui vẻ, vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên, loại sự tình nguy hiểm như vậy, ba người chúng ta cũng sẽ không để cho Hàng đạo hữu nhận lấy sự nguy hiểm này là vô ích. Hợp Hoàng huynh, ý người như thế nào? Chỉ Dương Thượng Nhân đúng lúc này, đột nhiên hướng Hợp Hoàng lão ma cười nói. Hợp Hoàng lão ma vừa nghe nói có chút ngẩn ra, nhưng sau đó do dự một chút cũng liền gật đầu nói. Đúng là như vậy. Thật ra không có việc này thì ba người chúng ta ban đầu cũng định đem một đạo trong thất linh đạo này tặng cho Hàng đạo hữu. Tặng cho tài hạ một tòa linh đạo. Sau khi nghe nói như vậy, đồng tử của Hàng Lập không khỏi co rụt lại, không khỏi cả kinh. Không sai, thật ra lúc trước khi phân chia bảy hòn đảo này, mặc dù thoạt nhìn là bị thất đại tông phái phân chia, nhưng mấy cái tông môn này lại thuộc ba thế lực lớn của chúng ta. Vừa lúc thừa ra một tòa không dễ phân chia, nguyện bổn định giữ lại cấp cho Lòng Xá cùng Phượng Băng hai vị đạo hữu của Quý Minh. Nhưng vợ chồng hắn vừa đúng lúc này lại cả hai đều bế quan, không thể nào tới đây, đành phải tạm thời cho một tiểu môn phái không đổi danh mà ở tạm. Hiện tại, đạo hữu một khi đã nguyện ý lấy thân phận hiểm, tòa linh đạo này phần cho Lạc Vân Tông của Hàng đạo hữu. Nói như vậy cũng sẽ không có người nào nói gì đâu. Chỉ Dương Thượng Nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Thật sự có loại sự tình này sao? Hàng Lập có chút ngạc nhiên. Dù sao, hắn cũng nghe nói tới, mấy tòa linh đạo này không chỉ có linh mạch thượng cấp, đồng thời trên đạo còn có lượng lớn linh thạch quán không nhỏ. Điều này thật là cực kỳ trân quý. Bảy tòa tiểu đạo, một khi đã bị một bộ phận trong đại trận, pháp trận chữa trị hoàn toàn, mấy tiểu đạo này chẳng phải là sẽ chìm xuống biển hay sao? Hàng Lập ngẫm lại, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, phương pháp chữa trị của chúng ta cùng dùng phong ấn pháp trận nguyên bổn là có chút bất đồng. Mấy cái tiểu đạo này đương nhiên không thể lãng phí, không cho chúng chìm xuống được. Đương nhiên, tổng môn tu sĩ chiếm cứ mấy tiểu đạo này, từ nay về sau đương nhiên cũng có nghĩa vụ cùng nhau bảo vệ phong ấn pháp trận. Ngụy Vô Nhai không chút hoang mang, giải thích. Một khi ba vị đạo hữu đã hứa một trọng lệ như vậy, Hạng Mộ sẽ về tình bề lý, không đi chuyến này cũng không được. Nhưng sau khi kết thúc việc này, tại hạ sẽ không tiếp tục tham gia vào sự tình sau này. Hàng Lập sau khi trầm ngâm một chút, không khách khi nói. Đạo hữu chỉ cần đồng ý đem trận bàn bố trí tốt, cho dù phải làm việc lớn hơn, sự tình đó cứ giao cho ba người chúng ta là được rồi. Ngụy Vô Nhai cười lớn một tiếng, đáp ứng rồi nói. Hợp Hoàng lão ma cùng Chí Dương Thượng Nhân tuy lúc trước tâm tư có chút bất đồng, lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn. Lúc này Ngụy Vô Nhai lại từ trong túi trữ vật móc ra một vật hình tròn màu trắng đưa qua. Hàng Lập đi tới xem qua một cái. Một kiện trận bàn tinh xảo bằng bàn tay chế tạo bởi Bạch Ngọc, bề mặt linh quang chớp động, được khắc các loại phù ấn cực kỳ phức tạp, vừa thấy đã biết tuyệt không phải là vật tầm thường. Thành quang trong tay Hàng Lập sau khi lóe sáng một cái, trận bàn không thấy bóng dáng, bị thu vào trong túi trữ vật. Tốt, Hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Không biết Hàn huynh đến lúc nào thì đi xuống. Ngụy Vô Nhai lộ vẻ hài lòng nói. Việc chữa trị pháp trận đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Tại hạ nghỉ ngơi qua một đêm, khôi phục chút pháp lực hao tổn ban đầu. Nếu ba vị đạo hữu mang thối ma chi bảo trên người như đã nói, tại hạ cũng nên đi xuống trước, đem trận bàn bố trí cho tốt. Chậm một hai ngày, ai biết rằng ma khí có thể biến hóa gì hay không? Hàn Lập nghiêm mặt, ngưng trọng nói. Câu này của Hàn Lập nghe qua, bà đại tu sĩ trong sảnh cũng không có ý kiến. Mà vài món thối ma chi bảo bọn họ vất vả mới kiếm được, tự nhiên cũng mang theo tùy thân. Lúc này đều lấy ra, nhất nhất giao cho Hàn Lập. Một cái dao ngọc như ý, một mặt hỏa hồng bát quái kính, một kiện chiến giáp màu vàng rực rỡ, cùng một cây tiểu kỳ đen thui. Hàn Lập cũng không kiên kỵ ba người, tại đương tràng đem bốn kiện bảo vật thử qua công hiệu một lần. Quả nhiên, mỗi kiện đều là chí dương chí cương bảo vật, đối với ma khí đích xác có đại hữu kỳ hiệu. Về phần hắc kỳ thì trái ngược lại, lại là một món bảo vật ma đạo danh khí không nhỏ. Nghe Hợp Hoang lão ma nói, cây kỳ này, mặc dù ban đầu sử dụng chính là âm phong quỷ dị, nhưng chính là thu nạp ma khí cho nên có thể dùng để bảo vệ mình. Nhìn cây cờ này, trong lòng Hàn Lập vừa động, trầm ngâm đem thử vài cái, sau đó cuối cùng mới thu vào trong túi. Điều này làm cho Hợp Hoang lão ma có chút kinh ngạc. Hàn Lập đem bảo vật thu xong, liền cùng ba người rời khỏi động phủ của Chí Dương Thượng Nhân, thẳng hướng Đại Du Sơn mà đi. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập phi thường thuận lợi xuất hiện dưới đáy xoáy nước. Lúc này đây, hắn chỉ có một mình. Nhìn ma khí phía dưới quang mạc, Hàn Lập không nói hai lời, hai tay nắm chặt thành quyền, sét đánh rền vang một tiếng, trên người nhất thời bắn ra mấy đạo kim hồ thô to, lại hóa thành điện võng bám vào trên màn hào quang. Nhìn chút kim sắc điện hồ này, Hàn Lập khóe miệng nhấp nháy một chút, hiện ra vẻ trào phúng. Đám người Ngụy Vô Nhai đúng là lão gian cử hoạt, cũng không thể nào nghĩ tới hắn có được 72 thanh kim trúc phong lôi kiếm. Dựa theo đánh giá của hắn, đừng nói đi qua đi lại một lần, dù chạy lên chạy xuống hai lần cũng có khả năng bảo vệ chính mình. Nếu không, hắn như thế nào lại có thể tiếp nhận sự tình mạo hiểm này chứ? Cho nên lúc trước, cùng bọn họ cò kè mặc cả một phen. Phương diện thứ nhất, tự nhiên nghĩ đến lúc trước tại Bách Xảo Viện, Chỉ Dương Thượng Nhân từng cho hắn lời nhắc nhở, quả thật là việc tốt. Điều nữa, chính là căn bản không muốn cho ba người này biết chi tiết sự tình của chính mình, cố ý để cho bọn họ đánh giá sai số lượng ít tà thần lôi. Sau này tại Thiền Nam có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có tam đại tu sĩ này cùng mấy vị Mộ Lan thần sư thôi. Hàn Lộc không thể không phòng bị một tay. Trần Vân xin giới thiệu, Phàm Nhân Tu Tiên, chương 874, Thạch Bì Tàn Phiến. Giống như lần trước tiến vào ma khí, sau khi kim cô che chở, Hàn Lập hướng về phía thâm uyên tối đen nhảy xuống. Tiếng sấm xe gió dần nhỏ đi, kim quang ít tà thần lôi trong bóng tối dần dần đi xa, cuối cùng vô ảnh vô tung mà biến mất. Mà ở trên mặt biển, đám người Chỉ Dương Thượng Nhân đang nói chuyện với nhau. Chỉ Dương huynh, có chắc là ít tà thần lôi của Hàn đạo hữu có đủ để đi một chuyến hay không? Ngụy Vô Nhai hai tay chắp sau lưng, hướng Chỉ Dương Thượng Nhân hỏi. Ngụy huynh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu lời nói lúc trước của bần đạo là giả hay sao? Đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, từ từ đứng lên. Thượng Nhân, ngài vạn lần không nên hiểu nhầm. Ta không có ý này, chỉ là cảm thấy Hàn đạo hữu sau khi đáp ứng thì rất thống khoái, cho nên có chút tò mò mà hỏi một câu thôi. Ngụy Vô Nhai thản nhiên cười nói. Nếu nói như vậy, bần đạo cũng không thật rõ ràng. Nhưng mà ma khí ở thâm uyên quả thật là càng vào sâu, pháp lực tiêu hao càng lớn. Nếu muốn bình yên mà đi một chuyến, vậy thì ít tà thần lôi cần một số lượng kinh người. Ta không cho rằng Hàn đạo hữu thật sự có nhiều thần lôi như vậy mà sử dụng. Có lẽ là Hàn đạo hữu ngoài ít tà thần lôi còn có thần thông khác có thể chống cự ma khí này. Chỉ Dương Thượng Nhân thần sắc thản nhiên nói. Nói như vậy thật là cũng có khả năng. Dù sao tu tiên giới kỳ công bí thuật nhiều vô số, bất quá mặc kệ nó như thế nào, có thể hóa giải kiếp nạn này đúng là một chuyện tốt. Ngụy Vô Nhai vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt đảo qua liếc xem Hợp Hoang lão ma bên cạnh. Hắc Bảo đại hán vẫn khoanh tay nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, mặt không chút thay đổi, một lời cũng không nói. Ba người nhất thời yên tĩnh không nói gì.

một mảnh bạch hà bắn nhành ra, đem hòn đá cổ quái thu vào bên trong. Mà lúc vừa rồi, Hàng Lập nhặt hòn đá cũng từ chỗ vỡ nát nhìn ra. Thời gian tấm bia đá bị phá hủy là gần đây thôi. Xem ra tấm bia đá kia là vật quan trọng trấn áp của trận nhãn. Cho nên cùng lúc pháp trận gặp chuyện không may, thì tấm bia này cũng bị phá. Như vậy tấm bia đá này cũng là tài điều tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây, Hàng Lập cũng không khách khí. Một mảnh thanh hà đảo qua, tất cả mảnh vụn còn lại của tấm bia đá đều được thu vào trong túi trữ vật. 10 ngón tay vùng lên, 10 đạo kim khí màu xanh bắn nhành ra, đánh vào gốc tấm bia đá, muốn đánh nát màng đề nốt. Oanh oanh, tiếng vàng liên tiếp truyền ra, ngoài mong muốn của Hàng Lập. Sau khi thành quang lóe lên, đều vô thành vô tức biến mất tận vào trong gốc của tấm bia đá. Một chút hiệu quả cũng không có. Ồ, thật là cổ quái. Hàng Lập lấy làm kinh hãi, do dự một chút, cũng không để ý tới tài liệu còn thừa, mà bắn ra mấy đạo kim khí trên mặt đất. Mặc dù còn nhiều ít tà thần lôi, đủ để duy trì một thời gian dài, nhưng Hàng Lập cũng không dám ở địa phương nguy hiểm này lâu, chuẩn bị bày ra trận bàn. Một chuỗi tiếng nổ truyền tới. Tại bên cạnh tấm bia đá, xuất hiện một cái hố to gần trường. Hàng Lập bất động thanh sắc, vừa lật tay bạch quang hiện lên, kiện trận bàn tinh xảo xuất hiện trong tay. Hàng Lập không chút do dự tay vung lên, trận bàn nháy mắt biến thành đoàn bạch quang bay vào trong hố sâu. Hai tay vừa kết ấn, nhất thời trong hố linh quang chớp động không ngừng. Hàng Lập sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trận bàn không chớp mắt. Một lát sau, trận bàn phát ra một tiếng thanh minh, sau đó một đạo cột sáng màu trắng sữa bỗng nhiên từ trận bàn bắn lên trên trời, trong nháy mắt biến mất ở phía trên không thấy bóng dáng. Hàng Lập trong lòng cảm thấy an tâm. Nếu trận bàn này vẫn bình thường, tìm được chỗ chôn xuống cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Hàng Lập thần sắc buông lỏng, tay áo rộng phất một cái, tuôn ra một cổ cuồng phong mênh mông. Cuồng phong qua đi, đất đá vụn bốn phía được lấp vào trong hố to. Một đạo pháp quyết đánh ra, vốn đá vụn đống di tiên chú ngự trầm thấp Hàng Lập phát ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiện. Sau đó, đá vụn chịu tác động của pháp lực, hòa tan, dung nhập thành một thể. Một lát sau, mặt bên ngoài của hố to trở nên bóng loáng dị thường, như là chưa bao giờ có cái hố nào ở đây vậy. Đi quanh hố to vài vòng, xem xét tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ. Hàng Lập gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Hướng ra phía ngoài, tiện tay, vùng ra vài đạo pháp quyết, hướng tới mấy kim sắc điện mạng. Vài tiếng nổ bạo liệt truyền ra, kim mạng biến thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao, hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Vốn ma khí bị ngăn cản ở phía xa, nhất thời quay cuồng vây quanh trở lại. Hàng Lập trầm ngâm một chút, ngay lập tức mạng hào quang kim cổ chợt lóe, người phi lên trời, bay trở lên mặt biển. Nhưng vào lúc này, thần thức của đại diện thần quân lại truyền tới. Tiểu tử chậm đã. Tiền bối có gì chỉ giáo hay sao? Hàng Lập ngẩn ra, thân hình ngưng lại, không lập tức rời khỏi đài. Nơi này nếu là nơi đặt trận nhãn, hẳn là ma khí rất nồng đậm. Mà lượng ma khí nơi này bị trấn áp từ thời thượng cổ cho tới nay không chừng, có khả năng hình thành vài khối ma tụy toạn. Thứ này theo thượng cổ điện tịch ghi lại là tài liệu luyện chế chí bảo ma đạo độc nhất. Người đến bên phụ cận của đài tìm dưới đất xem có tìm được vật ấy hay không. Đại diện thần quân thản nhiên nói. Ma tụy toạn. Hàng Lập trên mặt xuất hiện tia dị sắc, suy nghĩ một chút, không chần chừ nắm tay hướng túi trữ vật vỗ một cái. Một kiện lan thủ ngọc như ý màu vàng mênh mông xuất hiện trong tay. Đây là cổ bảo lúc đầu ngân nguyệt ký thân, mặc dù không thấy linh khí, nhưng vẫn có thể thi triển thổ độn thuật một cách đơn giản, chỉ là không xuất thần nhập hóa như ngân nguyệt thôi. Phàm nhân tu tiên, chương 875, từ phiến. Trong miệng hô một tiếng nhỏ, hào quang trên người Hàng Lập bỗng nhiên mở rộng ra một lần nữa. Tiếp theo bạch quang trong áo bắn nhành ra, một người xoay vòng một cái xuất hiện trước mắt. Đúng là Ngân Nguyệt, biến hình thành tiểu hồ trắng như tuyết. Thời gian không còn nhiều, chúng ta chỉ nhau tìm đồ vật kia đi. Hàng Lập vừa bay vừa nói, một đoàn điện cầu màu vàng trong tiếng sấm hiện lên ở trong lòng bàn tay, không chần chừ ném đi. Ầm một tiếng lớn, điện cầu hóa thành điện vọng, bám vào thân thể bạch hồ. Nhớ kỹ, thần lôi này có thể duy trì trong khoảng thời gian không dài. Nếu có dấu hiệu suy yếu, ngay lập tức quay trở lên mặt đất, ta sẽ sớm quay lên. Hàng Lộc nghiêm giọng nói. Vâng, thưa chủ nhân, bất quá bà tùy toàn kia bộ dáng ra sao, tiểu tỳ có biết đâu. Bạch Hồ truyền ra giọng nữ nhân trẻ tuổi êm ái dễ nghe. Mà tùy toản đen như mực, giống như tinh thạch, bên trong có chứa ma khí kinh người, cứ như vậy mà tìm thôi. Không chờ Hàn Lập nói, đại diện thần quân đã mở miệng trả lời. Nếu là như vậy thì dễ làm rồi, tiểu tỷ đi trước đây. Bạch Hồ gật đầu, trên người ngân quang chợt lóe, chui vào bên trong bãi đá không thấy bóng dáng. Hàn Lập bản thân cũng không có nhàn rỗi, trong tay vung ngọc như ý, hào quang màu vàng xuất hiện. Người bao bọc trong vòng bảo hộ, vô thành vô tức, nhập vào dưới đài. Trên đài rộng lớn nhất thời, không thấy một bóng người. Thời gian trôi qua, bốn phía yên tĩnh dị thường. Trên đài trở thành thiên hạ của ma khí một đoàn đen kịt âm u như u minh địa ngục. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên có tiếng vang lên. Tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàn Lập trong màn hào quang hiện ra trên đài. Nhìn mọi nơi một chút, không thấy bóng dáng của Ngân Nguyệt đâu. Hàn Lập ngẩn ra, một lúc sau lộ ra một vẻ lo lắng. Bỗng nhiên hắn giơ nắm tay lên, rồi mở ra năm ngón tay. Ở giữa có một khỏa tinh thạch đen thui, lòng lanh, lớn bằng ngón cái, có vẻ khéo léo lùng linh. Quả nhiên như ta đoán, nơi này thật sự hình thành ma tùy toạn. Cơ duyên của ngươi thật không tồi. Đây chính là vật thường cổ ma đạo tu sĩ mơ tưởng. Vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đại diện thần quân sau khi cười hắc hắc thì nói. Có đúng như vậy hay không? Thứ này thật sự quý hiếm như vậy sao? Hàn Lập đưa miếng tinh toản lên trước mặt, hai mắt híp lại. Hắn hiện tại mới có thời gian quan sát vật này một chút. Tinh toản này một chút quang mang cũng không phát ra. Ngược lại tối tăm làm cho người ta có cảm giác như là hồn phách muốn bị hút vào bên trong. Hàn Lập trong lòng run sợ, không dám nhìn lâu, vội đem ánh mắt thu hồi. Ngay tại lúc này trên bãi đá, bạch quang chớp động. Bạch Hồ mang theo kiếm mang yêu ớt từ bãi đa bắn ra, nhập vào bên trong màn hào quang của Hàn Lập. Người mà còn không có trở về, ta định tự mình gọi ngươi. Ta còn tưởng ngươi so với ta về sớm hơn một bước, không lẽ là cũng có thu hoạch. Hàn Lập vẫy vẫy tay về phía Tiểu Hồ một cái, một mảnh thanh hà nâng Tiểu Hồ bay đến trước mặt Hàn Lập. Bạch Hồ cũng không nói tiếng nào, há miệng phun ra ba khối màu đen, không biết là ma tụy toàn hay là vật gì. Tốt lắm, làm không tội. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, sau đó vẻ mặt lộ ra vui mừng. Bạch Hồ mỉm cười phi thường nhân tính, bỗng nhiên chui vào giữa tay áo, biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập đem ba miếng tinh toản này cùng với miếng tinh toản của mình nhặt được đặt cùng nhau, từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, đem bốn miếng ma tùy toản này đặt vào bên trong. Phải đi thôi. Hàn Lập nói xong, sau đó màn hào quang điện chớp động, lập tức tiếng oanh minh nổi lên. Hàn Lập điều khiển vòng bảo hộ chậm rãi hướng không trung bay lên. Sau đó, Hàn Lập độn tốc hơi chậm lại, đi lên cũng không cần nhanh. Sau khi phi hành về phía trước một giờ, Hàn Lập lại nhìn thấy một tầng quần sáng trắng mênh mông, căn bản là không cần sử dụng đến vài vật thối ma chi bảo của đám người Ngụy Vô Nhai cung cấp. Trong nháy mắt, Hàn Lập xuyên qua quần sáng, rốt cuộc thoát ly ma khí. Xoay người nhìn lại quần sáng trắng đằng sau, Hàn Lập đem ít tà thần lôi thu lại. Kim cô lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhưng hắn không có lập tức hướng phía không trung bay đi, ngược lại không chút hoang mang liếc nhìn quần sáng này, tay hướng trong túi trữ vật, một kiện đồ vật xuất hiện trong tay, đúng là một cái bích lục tiểu phiến không trọn vẹn. Ồ, vật này không phải là âm la phiến ngày đó hay sao? Ngân Nguyệt lên tiếng kinh ngạc, có chút giật mình nói. Phiến này phụ thuộc vào ma đầu âm quỷ, mặc dù bị tiêu diệt không còn một mảnh, nhưng cũng không phải là bị phá hủy hoàn toàn, vẫn là món ma bảo hiếm có. Ta từng thử qua, nó có thể hấp thu quỷ khí tự chữa trị, mà lúc trước Hợp Hoang lão ma cấp ma kỳ nhắc nhở ta. Ma khí cũng là quỷ khí, đều là thiên địa chí âm chi khí, tới một mức độ nào đó cũng có thể tương thông. Nơi này nhiều ma khí tinh thuần như vậy, vừa đúng lúc thử xem có thể bổ tu ma phiến hay không. Không được cũng không sao. Hàn Lập thản nhiên nói. Sau đó trên tay thanh quang bốc lên, một tầng linh quang xanh mênh mông đem từ phiến nháy mắt bao bọc lại, sau đó biến thành một đạo thanh mang bay vào trong ma khí phía dưới. Linh quang bên ngoài từ phiến trong nháy mắt bị ma khí thôn phệ không còn một mảnh, ma phiến bị tàn phá lúc này hiện ra hình dáng bị đông đảo ma khí cầm giữ bay lại trên không trung. Chứng kiến màn này, Hàn Lập hai tay ấn quyết hướng từ phiến xa xa chỉ một cái. Âm la phiến vốn từ khí trầm lắng, bỗng lục quang đại phóng, đón nhận pháp quyết thôi thúc của Hàn Lập. Tiểu phiến bỗng hình thể lớn nhanh, trong nháy mắt biến thành cự phiến dài ước chừng hơn một trường, chỉ là bề mặt rách nát, bộ dáng thê thảm. Đó là do ngày đó bị uy lực của Đại Càn Kiếm Trận phá hủy. Hàn Lập nhờ vào lục soát thần thức vị trưởng lão Âm La Tông mà biết cách huy động ma phiến này. Mà đây là bảo vật do trưởng lão Âm La Tông lưu truyền, tự nhiên không có khả năng lấy máu nhận chủ. Cho nên phiến này, mặc dù thuộc loại pháp bảo uy lực mạnh, lại là pháp bảo cường lực không thể nhận chủ. Cơ bản là tới tay ai luyện hóa một chút là có thể sử dụng. Lúc này Hàn Lập niệm chú ngữ, đại phiến hiện ra một cái động lớn vài thước, bên trong âm phong vù vù. Lúc này mà khi bốn phía như bị hút vào, toàn bộ hướng phía đại phiến cuồn cuộn bay vào không dứt. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ. Phiến này quả nhiên có thể thu nạp được ma khí. Kết quả là phiến sau khi hút vài lượng ma khí lớn, có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh trên bề mặt. Không bao lâu sau, cả la phiến biến thành như mới. Chỉ là la phiến này trước đây màu lục bích, giờ biến thành nửa lục nửa đen, màu sắc cổ quái. Hàn Lập ánh mắt chớp động, nhìn la phiến thôn phệ ma khí bốn phía, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng sau khi chữa trị la phiến sẽ đình chỉ thôn phệ ma khí, nhưng hiện tại la phiến này như động không đáy, thôn phệ không ngừng. Bất quá hắn cũng phát hiện, la phiến màu lục sắc bắt đầu ít đi, hắc mang nhiều lên. Thấy cảnh này, Hàn Lập vẫn tại chỗ xa xa, nhìn không nhúc nhích. Kết quả không biết qua bao lâu, sau khi thôn phệ không biết bao nhiêu ma khí, âm la phiến rốt cuộc phát ra một tiếng thanh minh, lỗ hổng phía trên biến mất, khôi phục như cũ. Lúc này toàn thân la phiến đèn thui tỏa sáng, hắc mang như thực chất thông thường. Lúc này Hàn Lập không chút do dự hướng la phiến chỉ một cái, tức thì hắc mang thu nhỏ lại, biến thành một đạo hắc mang từ ma khí bay nhanh ra, rơi vào trong tay Hàn Lập. Cẩn thận đánh giá một chút vật trên bàn tay, Hàn Lập gật đầu hài lòng, đem nó thu trở về. Chờ cơ hội sau này thử xem uy lực của nó ra sao. Bởi vì trì hoãn thời gian đã lâu, Hàn Lập không dám chậm trễ, ngay lập tức phùng ra hơn 10 thanh phi kiếm, phá vỡ linh khí trên đỉnh đầu, hướng không trung bay lên. Hàn Lập hóa thành một đạo cầu vồng từ trong bụng xoáy bay ra. Bọn người Ngụy Vô Nhai thoạt nhìn trấn định bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng không giấu được vẻ lo âu, sợ Hàn Lập không thể nào bố trí được trận bàn. Kết quả khi vừa thấy đạo cầu vồng bay ra, ba người không khỏi thở phào một hơi. Cũng biết quá nữa là đã thành công. Hàn đạo hữu, sao rồi, thuận lợi chứ? Chí Dương thượng nhân mỉm cười hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, đã bố trí tốt rồi. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Tốt, để Ngụy Mộ thử xem. Ngụy Vô Nhai tay hướng trên túi phất một cái, một khối trận bàn khác xuất hiện trên bàn tay. Ngụy Vô Nhai một tay nâng trận bàn, tài kỳ ấn pháp quyết, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ khó hiểu. Trận bàn trong tay linh quang màu trắng chớp động không ngừng, sau đó phát ra quang mang ngũ sắc mờ mờ phi thường diễm lệ. Tốt, quả nhiên đã bố trí tốt trận bàn. Chúng ta ngay lập tức phát thư mời các tu sĩ, thỉnh bọn họ đến chữa trị pháp trận. Trận bàn này bày ra, tối thiểu không lo lắng ma khí chợt bạo phát. Lần này công lao Hàn đạo hữu thật là không nhỏ rồi. Ngụy Vô Nhai cười ha hả nói, tự hồ tâm tình rất tốt. Nếu đã xong mọi chuyện, Hàn Mộ xin cáo từ. Tại hạ còn có chút việc quan trọng phải xử lý ngay. Mấy bảo vật này xin trả lại cho các đạo hữu. Hàn Lập đem bốn kiện thối ma chi bảo trả cho ba người, trong miệng bình tĩnh nói. Nghe xong lời này của Hàn Lập, ba người Ngụy Vô Nhai liếc nhìn nhau. Hàn đạo hữu, cần gì vội vàng như vậy? Không bằng cùng chúng ta tới Thất Lên Đạo đợi thêm 2 ngày, rồi đi cũng không muộn. Chí Dương thượng nhân lên tiếng khuyên. Đà tạ ý tốt của Chí Dương huynh. Chỉ là Hàn Mộ có việc quan trọng trong người, không thể trì hoãn lâu. Hàn Lập lắc đầu, mặt lộ ra vẻ áy náy. Nếu là Hàn huynh thật có việc cần làm, ba người chúng ta không tiện giữ lại, đạo hữu lên đường may mắn. Ngụy Vô Nhai ôn quyền nói. Vậy tại hạ xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh, phân biệt hướng ba người hành lễ, không có nói gì thêm. Trên người thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt, phá không bay đi. Nửa tháng sau, Hàn Lập trở về tới Lạc Vân Tông, nói cho hai người Trình sư huynh về bản vẽ lên đạo cấp cho Lạc Vân Tông, rồi chuẩn bị bế quan. Lần này Hàn Lập muốn nâng cao pháp lực, muốn đem đệ nhị Nguyên Anh hoàn toàn tu thành. Dù sao có đệ nhị Nguyên Anh, thần thông của hắn cũng tăng lên, tự hồ có thêm một tính mạng. Một Linh Anh bị đoạt xá, đã tới giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa là đại thành. Vì vậy Hàn Lập sau khi xem xét tình huống của Nam Cung Uyển, ngay lập tức vào trong mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện mấy năm. Mà tu tiên giới Thiền Nam liên tiếp trải qua việc lớn, cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định. Các tông phái đều hết sức bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiến vào giai đoạn tịnh dưỡng. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, chương 876, Rời Xa. Năm sau, trong động phủ nằm dưới tòa chủ phong của Tử Mộc Phong, Ngân Nguyệt biến thành một thiếu phụ tươi đẹp đắc ý, đứng chờ phía ngoài cửa mật thất. Hôm qua, trong lúc đang dùng lục dịch thúc dục lên dược, nàng đột nhiên nghe Hàn Lập dùng thần thức, truyền âm, nên hôm nay đến đây chuẩn bị chờ Hàn Lập xuất quan. Cánh cửa bế quan thất mấy năm nay không mở ra, đang chậm rãi từ từ nâng lên. Ngân Nguyệt dừng đôi mắt sáng lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bên trong cánh cửa không thấy xuất hiện thân ảnh Hàn Lập. Ngược lại đột nhiên xuất hiện một trận âm phong màu đen mịn mông thổi ra. Sau một tiếng cười khẽ trầm thấp truyền tới, bên trong bỗng nhiên bắn ra một đoạn mây đen dài cỡ một trường, chợt lóe lên nhằm thẳng Ngân Nguyệt bay tới. Ngân Nguyệt cả kinh, vội vàng lùi lại mấy bước, hòa dùng thất sắc nhìn vật ấy. Nhưng mây đen lại dừng lại, bề mặt đen như tóc, bóng như lụa đen. Đây là... Ý niệm trong đầu Ngân Nguyệt khẽ chuyển động, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Thế nào, nguyên ảnh thứ hai của ta tu luyện đến trình độ như vậy, hẳn có thể xem như là đại thành không? Mây đen đột nhiên ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt, hóa thành một anh nhi cao độ một tấc, màu hắc lục, miệng nói. Chúc mừng chủ nhân, thần thông đại thành! Ngân Nguyệt thản nhiên cười, nhìn Nguyên Anh xá một cái, rồi nói. Nguyên Anh này thoạt nhìn, thì ngoại trừ việc hơi nhỏ hơn so với Nguyên Anh chủ của Hàn Lập ra, thì bộ dáng thần thái, tất cả đều không có khác gì nhau. Nhanh như vậy, đã đem Nguyên Anh thứ hai hoàn toàn luyện thành, thật là có chút ngoài dự liệu. Bất quá, sau khi luyện thành, thật sự có cảm giác lạ lạ. Tiếng nói quen thuộc từ trong mật thất truyền ra, thân ảnh Hàn Lập rốt cuộc xuất hiện trước cửa đi ra. Lúc này, lục hắc Nguyên Anh nọ nhếch miệng cười, tự động bắn nhanh về phía Hàn Lập, sau khi xoay quanh người thì rơi trên búi tóc của Hàn Lập. Một người có được hai cái tự chủ Nguyên Anh, tự nhiên là cảm giác so với người có chút bất đồng. Bất quá sau này, chủ nhân quen dần thì cũng không có vấn đề gì. Ngân Nguyệt ngẩng đầu đánh giá Hàn Lập một chút, sau đó hé miệng cười khẽ nói. Ồ, nghe lời người nói thì tự hồ đối với Nguyên Anh thứ hai có biết chút gì hay sao? Chẳng lẽ là lại nhớ được một ít thông tin có liên quan? Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, có chút cảm thấy hứng thú nói. Cái này thì tiểu tì cũng không rõ lắm, cũng không hiểu tại sao lại thuận miệng nói ra. Có lẽ trước đó thật sự có biết qua thần thông cùng loại này. Ngân Nguyệt ngẩn ra thành thật đáp. Nghe Ngân Nguyệt giải thích như vậy, Hàn Lập gật đầu không nói gì thêm. Nhưng Nguyên Anh trên đầu hắn lại đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, lấy ra một cái tiểu phiến chơi đùi trong tay. Vật đèn bóng như tóc này chính là âm la phiến hấp thu đủ ma khí. Chủ nhân à, bộ dáng Nguyên Anh thứ hai như vậy chẳng lẽ là do tu luyện ma đạo công pháp sao? Ngân Nguyệt chứng kiến màn này thì liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, không nhìn được hỏi. Nguyên Anh thứ hai tu thành, tự nhiên ta muốn nó nắm giữ một chút thần thông, nhưng do nó không có thân thể, không cách nào một mình tu luyện công pháp. Do đó ta trước tiên dùng thân thể bản thân cùng ma khí tinh thuần trong âm la phiến tương trợ, giúp nó tu thành một ít công pháp, biến hóa thông huyền trong huyền âm đại pháp. Về phần có nên thật sự cho nó có được nhục thân hay không, thì ta đang còn do dự. Nguyên Anh thứ hai, có được thân thể thì phi thường dễ dàng cắn trả, không thể nào không cẩn thận. Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi thì nhướng mày. Theo sau, đưa tay vỗ trên đỉnh đầu, hắc quang chợt lóe, Nguyên Anh nhập vào đỉnh đầu, biến mất. Mà Hàn Lập dùng thần thức nội thị nhìn kỹ lại thì thấy rất rõ ràng. Trong đàn điền chỗ Nguyên Anh chủ đang ngồi, Nguyên Anh thứ hai cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện, tịnh tọa bất động. Chủ nhân cẩn thận đó, tự nhiên là do huyện mở hóa anh đại pháp này trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, mà tu sĩ luyện hóa thần thuật khác cũng phần lớn là tu luyện phân thần phân hồn. Cao cấp hơn một chút, tự như vị Mộ Lan thần sư họ Trọng kia cũng chỉ có thể dùng đại thần thông đem nguyên thần ngạnh sanh phân ra. Ngân Nguyệt nghiêng đầu đồng ý nói. Loại công pháp này, mặc dù cũng thuộc về hóa âm thân thuật, nhưng không có tăng cường gì. Nếu đối phó với nhiều đối thủ, hoặc là bảo vệ tánh mạng, đồng dạng có chút diệu dụng, nhưng lại không phải là một loại thủ đoạn lợi hại. Tốt, việc này không nói tiếp. Trong thời gian này, đồng phủ có chuyện gì xảy ra hay không? Hàn Lập nói một hai câu, khoác tay chặn lại rồi hỏi đồng thời nhấc chân, hướng đại sảnh đi tới. Sau khi chủ nhân bế quan được một năm thì Mạc cô nương kết đan thành công. Ta dựa theo dặn dò của người, đem pháp quyết điên phượng bồi nguyên công và một ít đan dược hữu hiệu với kết đan kỳ đưa cho nàng ta. Nằm cùng cô nương đồng dạng ở trong cấm chế, bình yên vô sự. Phòng hồn chú dưới uy lực của hỏa thiềm đan, mức độ ngày càng giảm bớt đi. Phỏng chừng cho dù không có pháp quyết giải chú, thì chỉ cần hơn trăm năm, độc chú cũng có thể được giải trừ. Đương nhiên, đây chỉ là do tiểu tỷ suy đoán như vậy. Chủ nhân à, hãy là tự mình đi xem một chút đi. Ngân Nguyệt bước nhẹ nhàng theo sau Hàn Lập, nhất nhất hồi đáp. Sau khi xuất quan đi ra, được nghe hai tin tức tốt. Hàn Lập trong lòng vui vẻ đang muốn hỏi thêm chuyện khác, thì Ngân Nguyệt lại nói thêm. Còn có một việc nữa muốn báo cho chủ nhân biết. Ấu trùng lục dược sương công trải qua mấy năm không ngừng ăn nghê thượng thảo. Theo lý thuyết đã sớm lớn nhanh lên, sinh sôi và tiến hóa mới đúng chứ. Nhưng mà không biết tại sao tốc độ lớn lên của đám ấu trùng này vô cùng thong thả. Chỉ lột xác một lần rồi lại không hề phân chia. Lột xác? Vừa nghe lời này cước bộ Hàn Lập chợt dừng lại. Trên mặt lộ ra một tiếng nghi hoặc. Bất quá sau khi lột xác, mấy con rết này tự hồ lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay chúng nó lại rất táo bạo, tự hồ còn muốn lột thêm một lần nữa. Ngân Nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cước bộ đồng dạng cũng chậm lại nói. Đến trùng thất xem một chút đã. Hạng Lập nhướng mày, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Hắn thay đổi phương hướng, dẫn đầu hướng tới một cái thông đạo khác đi đến. Đúng là đường đi tới trùng thất. Một chút công phu sau, Hàn Lập đã đứng trước mặt trùng thất. Hắn bước tới một gian trùng thất bên cạnh lỗ thông khí trên vách động, nhìn vào bên trong. Chưa kịp nhìn rõ cái gì bên trong thì đã cảm thấy một cổ hàn khí xông tới. Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua thấy được toàn bộ đều là một mảnh tinh lượng. Chỉ thấy trùng thất này không lớn, vô luận là nóc hay là bốn vách tường đều là sáng lòng lanh, lấp loáng đầy băng. Trên mặt đất có rất nhiều đống băng lớn nhỏ không đồng nhất. Trên các đống băng này đều có những lỗ sâu to cỡ cổ tay. Trong đó có mấy con rết trắng như tuyết, dài chừng nửa thước, đang tiến lui chạy không ngừng. Do đã lấy máu nhận chủ với linh trùng, nên khi Hàn Lập vừa mới hiện thân, mấy con rết này nhất thời cảm ứng được điều gì. Sau một trận dao động, thì mấy con bên ngoài lập tức hướng Hàn Lập bay vụt tới. Mấy con trong đồng cũng bỏ nhanh ra, rồi bay tới. Hàn Lập vung tay lên, triệt hồi cấm chế trên cửa động. Theo sau, thần thức vừa động, mấy con rết này trong ánh bạch quang lại có chừng một tấc bay múa trên dưới trước sau người hắn. Hàn Lập khoát tay nhẹ nhàng đem một con bắt lấy trong tay. Từ màu sắc này mà xem thì ấu trùng này vẫn trắng như tuyết, nhưng trên lưng đã xuất hiện hai cái gà nhỏ nhỏ nhô lên, còn những thứ khác thì cũng chưa có gì thay đổi. Hàn Lập xem xét linh trùng trong tay một chốc thì không khỏi đứng ở tại chỗ trầm ngâm. Ngân Nguyệt đến phía sau Hàn Lập, Như Thuận đứng một bên không nói gì. Lúc này, Hàn Lập vươn một ngón tay, đưa đến bên mép con rết trong tay. Thốc, một tiếng. Sau khi âm thanh này vang lên, một ngọn lửa màu lam hiện lên trên đầu ngón tay. Mà con rết nọ há mồm, phùng ra một đạo hàn khí nhỏ bé, đánh lên lam diệm. Nhất thời lam diệm trên đầu ngón tay tăng vọt lên mấy lần, đồng thời đem tất cả hàn khí chung quanh cuốn lại. Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt, tự hồ cảm ứng được điều gì. Con rết này, sau khi lột xác so với trước kia, lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra cắn nuốt sinh sôi cũng không ngừng lột xác, cũng không có gì là khác nhau. Hàn Lập dừng đôi mắt, ngón tay rung lên, lam diệm đã biến mất. Về phần chúng nó, vì sao không tiếp tục sinh sôi và cắn nuốt nhau, thì cũng không có gì kỳ quái. Đám thượng cổ linh trùng này, có còn nào không phải là thiên kỳ bách quái đâu. Có lẽ nó cũng chỉ có thể sinh sản mấy lần mà thôi. Dưới sự thúc giục của nghề thường thảo, thân thể chúng phát sinh một ít biến dị mà đánh mất loại năng lực này. Dù sao chỉ cần vẫn có thể sử dụng lục dịch để khiến chúng nó tiếp tục tiếp cận thì không sao. Hàn Lập thản nhiên nói. Chủ nhân nói như vậy thì tiểu tỷ cũng yên tâm. Ngân Nguyệt thở phào một hơi, lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào, có vẻ cực kỳ mê người. Tuy nhiên, Hàn Lập đối với điều này lại coi như không thấy, quay người hướng đại sảnh đi tới. Một bên trầm giọng nói. Lần này xuất quan, ta muốn nghỉ ngơi và hồi phục một chút, rồi chúng ta sẽ đi Đại Tấn một chuyến. Vô luận là để giải quyết sát khí trên người, hay là tìm kiếm tài liệu chân hy, thì tất yếu là phải đi. Huống hồ, hỏa đan trong cơ thể Uyển Nhi có tác dụng như thế nào, ta vẫn còn lo lắng có ngoại việc ý muốn phát sinh. tốt nhất là tìm được khẩu quyết giải chú từ Âm La Tông mới vạn vô nhất thất. Đây cũng là nguyên nhân ta khổ tâm tu luyện nguyên anh thứ hai. Ai biết tại Đại Tấn sẽ gặp loại nguy hiểm nào đây? Thì ra là như vậy. Bất quá lý thần thông của chủ nhân, cho dù ở Đại Tấn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được đâu. Ngân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, cười khanh khách nói. Tu tiên giới còn có rất nhiều kỳ bảo dị công, cũng không nên tự mãn. Huống hồ ta đã đắc tội với Âm La Tông, nên nếu bị bọn họ phát hiện thì khẳng định là sẽ gặp không ít phiền toái. Cẩn thận một chút thì hay hơn. Bây giờ ta đi xem tình huống của Uyển Nhi một chút, thuận tiện gặp bọn Trình sư huynh, xem việc luyện chế khôi lỗi và tài liệu thất diệm phiến một chút. Rốt cuộc là còn thiếu bao nhiêu? Nếu hết thảy đều thuận lợi, thì nhiều lắm 10 ngày nửa tháng sau, và lúc mặt trời mọc, chúng ta sẽ rời đi. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Tiểu thị cũng muốn kiến thức một phen về Đại Tấn, nơi được xưng là thánh địa tu luyện, rốt cuộc bộ dáng ra sao? Lời nói của Hàn Lập và Ngân Nguyệt dần dần đi xa, trùng thất không lâu sau trở nên an tĩnh. Nửa tháng sau, một đạo cầu vồng từ trong Vân Mộng Sơn phá không bay đi, nhằm hướng nam bay đồn tới. Mà sau đó không lâu, một số tu sĩ lên thông tin tức, đồng thời thu được một tin tức. Vị hàng trưởng lão lừng lẫy Lạc Vân Tông kia đột nhiên rời Vân Mộng Sơn viện du. Cụ thể đi nơi nào thì không ai biết, có lẽ là đi khắp Thiền Nam, mà cũng có thể là rời khỏi tu tiên giới Thiền Nam. Sau một trận dao động, Thiền Nam tu tiên giới lại gió êm sóng lặng. Hàng Lập rời đi không có kích khỏi bất cứ sóng gió ầm ĩ gì. Cụ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện ở Vân Mộng Sơn đối với Lạc Vân Tông vẫn rất đàng hoàng. Cho dù có chút dị động thì vị trí đệ nhất Đại Tông Khe Quốc của Lạc Vân Tông tự hồ đã ổn như Thái Sơn. Thời gian dần trôi qua, một số tu sĩ thọ nguyên buồn xuống mà tọa hóa, nhưng đồng thời một số khuôn mặt mới lại lục tục xuất hiện tại Thiền Nam tu tiên giới. Nhưng Hàng Lập vừa đi đã biến mất biệt tích, liên tiếp hơn trăm năm sau, tin tức toàn bộ không có một chút.